Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 37 cảnh tượng hoành tráng, tiểu thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thọ sư huynh, người ta hôm nay gánh lĩnh đội chi trách tiếp theo làm cùng nhau hiệp lực bảo vệ tốt chúng ta độ tiên môn uy danh. Hữu Cầm sư muội nói rất đúng. Trường Thọ sư huynh, trưởng lão trước khi đi dặn dò, sau đó mấy vị trong môn thiên tiên trưởng bối muốn đi chủ đài, chúng ta muốn đi chính là khán đài, trong thời gian này dễ dàng sai lầm, chúng ta phải cẩn thận nhìn chăm chăm. Hữu Cầm sư muội nói không sai. Trường Thọ sư huynh, mấy năm này tu hành thuận lợi sao? Hữu Cầm sư muội nói phi thường, tu hành còn có thể, cũng coi như rất thuận. Lý Trường Thọ mỉm cười trở về, đáy lòng yên lặng tăng thêm câu, cũng là may mắn mà có Hữu Độc sư muội ngài vẫn luôn bị phạt bế môn hối lỗi. Hữu Cầm Huyền Nhã mấp máy môi mỏng, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mới chủ đề, lại cố gắng muốn để nói chuyện phiếm tiếp tục. Đáng tiếc nàng nhân sinh trải qua tuyệt đại đa số đều là tu hành, cũng không thể hiện trường lưng một đoạn đạo kinh. Có lẽ là nhìn nàng suy tư quá gian nan chút, Lý Trường Thọ chủ động mở miệng. Trước dưỡng chút tinh thần đi, sau đó Hữu Cầm sư muội ngươi còn muốn gánh vác trọng trách. Hữu Cầm Huyền Nhã gật đầu ứng với, theo lời nhắm mắt dưỡng thần, nhếch bờ môi cũng buông lỏng xuống, khôi phục nhất quán thanh lãnh. Liền mang theo, bởi vì Lý Trường Thọ những lời này, phía trước những cái kia bí mật quan sát hai người bọn họ đệ tử trẻ tuổi cũng đối Lý Trường Thọ tự mình hiểu lấy cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bay hai canh giờ cách Đông Hải Chi Tân còn có không khoảng cách ngắn, độ tiên môn một nhóm liền gặp 7-8 cái tiên môn đại biểu đội. Vì ứng đối Đông Hải Long Cung lần này đại hội mời thu được thiệp mời, các nhà tiên môn âm thầm thương nghị xong rất nhiều công việc. Chẳng hạn như lần này các nhà đội ngũ quy mô, đều là phái đệ tử hơn 10, chân tiên hơn 10, tổng số khoảng 30 người. Này sẽ tỏ ra bọn họ nhân tộc luyện khí sĩ đối lần này đáng yêu đại hội cũng không có coi trọng như vậy, bất quá là cho Long Cung chút mặt mũi, mới có thể tới miễn cưỡng tham dự. Lại chẳng hạn như, đại hội luận bàn đều phải chạm đến là thôi, tận lực phòng ngừa thấy máu hết, ngày bình thường tiên môn có oán hận chất chứa cũng muốn tạm thời ép một chút, không thể để cho bọn họ Long tộc nhìn không chê cười. Cùng loại ước định còn có thật nhiều, những này tiên môn định ra những này ước định mục đích chủ yếu chính là để nhân tộc luyện khí sĩ không tại Long tộc trước mặt mất mặt ra, biểu lộ ra như hôm nay địa chủ giác khí độ. Ở trong đó có một đầu hơi kỳ quái ước định, các tiên môn phái ra đệ tử trẻ tuổi đều phải tìm 150 tuổi dưới. Vì sao như thế, đồng hành đệ tử trẻ tuổi phần lớn đối với cái này nghi hoặc không hiểu, Lý Trường Thọ ngược lại là có biết một hai. Long tộc trứng rồng muốn ấp thấp nhất 150 năm mới có thể phá xác, ấu long tương đương với vẫn luôn tại trứng rồng bên trong tu hành. Long cùng ấu long vừa phá xác liền có bất phàm thực lực, tu hành trăm năm liền có thể thành tiên, nếu là long vương huyết mạch càng là sẽ có lợi hại xen lẫn thần thông. Dựa theo mấy lần trước cùng loại đại hội kinh nghiệm, Long Cung mỗi lần đều sẽ làm ấu long ra tới diễu võ dương oai, nhờ vào đó chế nhạo nhân tộc luyện khí sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phái đệ tử trẻ tuổi chỉ cần là tại 150 tuổi dưới, đối đầu những này ấu long, thắng tất nhiên là cao hơn một bậc tiên môn vui vẻ, thua cũng không tính hao tổn ra mặt. Nhân tộc khí vận hội tụ tại Nam Thiệm Bộ Châu, mà nhân tộc luyện khí sĩ cao thủ tụ tập tại Trung Thần Châu. Như Đông Thắng Thần Châu tiên môn tại Long Cung trước mặt không ngẩng đầu được lên cũng sẽ bị Trung Thần Châu những cái kia đại tông môn chỉ trích, cho nên Đông Châu chúng tiên môn mới có thể như thế quan tâm ra mặt hai chữ. Tới gần Đông Hải Chi Tân lúc, không trung phiêu đầy từng đóa tiên quang lượn lờ mây trắng. Đông Thắng Thần Châu thượng tiên môn số lượng dù nhiều không kể xiết, đủ tư cách tiếp vào Long Cung mời cũng chỉ có không đến bách gia. Nhưng Long Cung lần này vì phân rõ Đông Hải biên giới, không chỉ là mời như độ tiên môn như vậy nội tình thâm hậu tam giáo tiên tông, còn mời Đông Hải bên cạnh này dài dằng dặc chật hẹp khu vực bên trong to to nhỏ nhỏ chúng tiên môn. Điều này sẽ đưa đến, dù là một nhà tiên môn chỉ xuất 30 người, đi gặp người vẫn như cũ số lượng đông đảo, tới gần đại hội chi địa bầu trời, có điểm. Chắn mây, độ tiên môn chúng môn nhân đệ tử lúc này đã đứng lên, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng về tới vị trí ban đầu, tùy thời nghe phía trước sư thúc sư bá nhóm chỉ lệnh. Lý Trường Thọ vẫn chưa nhìn nhiều quanh mình, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh, mắt nhìn mũi tai nghe tâm. Phía trước có đệ tử tán thưởng, không hổ là Long Cung tổ chức đáng yêu đại hội, coi là thật vạn tiên đến sẽ vô cùng khí phái. Các nhà tóm lại cũng là muốn cho Long Cung như vậy mặt mũi, dù sao cũng là viễn cổ tam đại tộc nha. Có vị nam tiên quay người trách cứ, nói cẩn thận nhìn nhiều, chớ có tại nhà khác địa đầu mấy người theo hầu, này dễ dàng phạm vào kỵ húy. Đúng, đệ tử lỡ lời, sư bá chớ trách, lại một nữ đệ tử đột nhiên nói, bên kia chính là lần này đại hội chi địa sao, đám người lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức lại phát ra từng tiếng tán thưởng. Lý Trường Thọ cũng nhìn chân trời ngắm nhìn, không chịu được nhíu mày giác. Thật khí phái, tốt trận pháp, tại đông nam phương hướng, cách bọn họ không biết vẫn còn rất xa mặt biển, đứng vững một cái to lớn vô cùng vòi rồng nước. Căn này vòi rồng nước giống như một cái hoa sen dài thân, đem lượng lớn nước biển chuyển đến không trung, bày làm một mặt to lớn thủy liên đài. Vòi rồng nước bị tiên lực cố định, sừng sững bất động, phía trên thủy liên khu vực nền tảng ổn rộng lớn, quanh mình mây mù tràn ngập giống như trên biển tiên cảnh. Nơi đó, liền đãng yêu đại hội sân nhà. Trong môn một vị chân tiên cười trêu chọc nói, Long Cung đang làm loại này cảnh tượng hoành tráng lúc coi là thật chưa hề, khiến người ta thất vọng qua. Lý Trường Thọ nghe vậy cũng cười khẽ âm thanh, liếc nhìn tại mấy vị nữ tiên bên cạnh đứng tiểu cửu sư thúc. Đoạn đường này tiểu cửu sư thúc như là biến thành người khác, vô cùng văn tĩnh, không chỉ có không đi đụng bên hông tiểu hồ lô, lời cũng không dám nhiều lời. Dù sao sư tôn của nàng đại nhân ngay tại đỉnh đầu. Không thể không nói, loại này bộ dáng tiểu sư thúc thật đúng là nhu thuận khả quan. Cùng tiểu sư thúc mấy năm này vẫn luôn hợp tác luyện chế đan dược bố trí trận pháp tiếp xúc càng lâu, càng cảm thấy vị sư thúc này chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dung. Đáng tiếc biết nói chuyện, khục trò đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách vòi rồng nước cùng đài sen càng gần, càng có thể trực quan cảm nhận được cảnh này chi tráng xem, đồng hành người không ngừng cảm thán Long Cung đại thủ bút. Trên mặt biển đứng ô ép một chút một mảnh lính tôm tướng cua, những này binh tướng tuyệt không phải trước đó Lam Linh Nga giết những cái kia tiểu yêu có thể so sánh, từng cái khí tức ngưng thực. Liền yếu nhất quân tôm, khí tức ba động đều có thể so với quy đạo cảnh luyện khí sĩ, hiển nhiên nơi đây bày trận chính là Long Cung thủy quân tinh nhuệ. Lúc này, thiên đình một nghèo hai trắng, thiên hà còn không binh không tướng, không có tác dụng cái thiên đình thủy quân đại chức nguyên soái, giữ thiên địa thủy quân mạnh nhất thế lực liền tứ hải Long Cung. Theo từng đóa mây trắng tới gần nơi này nơi thủy liên hoa kia đường kính chừng 10 dặm vòi rồng nước bên trong, truyền ra từng đợt tiếng long ngâm. Mấy chục điều các loại thương long tự vòi rồng nước bên trong sông ra quay chung quanh vòi rồng nước trên dưới bay lên. Phía trên thủy liên đài bên bàn duyên rơi xuống tầng tầng màn nước dưới ánh mặt trời chiếu sáng, không chung các nơi phủ lên một đạo lại một đạo cầu vồng. Lại nhìn thủy liên trên đài, lần lượt từng thân ảnh phá không mà lên, chừng 3.000 số lượng. Đây là người tên người mặc ngân bạch lượng giáp trụ long tộc tiên giao binh, phần lớn đều là hình người diện mạo, làn da ngăm đen, trên đầu sinh ra sừng rồng. Bọn họ bản thể đều là cùng long tộc huyết mạch gần tiên giao, cũng là Long Cung trong tay một cỗ chủ chiến lực lượng, tại thượng cổ liền tiếng tăm lừng lẫy. Này 3.000 tiên giao quay chung quanh thủy liên đài đều phân bố, bọn họ phụ trách duy trì lần này đãng yêu đại hội trật tự. Tiên giao binh huyền không đứng vững sau liền từng người tràn ra khí thế, đúng là thuần một sắc chân tiên cảnh tu vi, tình cảnh lập tức càng thêm hùng vĩ, đối nhân tộc luyện khí sĩ cũng sinh ra khá lớn xung kích. Này long tộc vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không thể trở mặt cũng không cần giao thiện, tốt nhất đừng cùng bọn hắn nhiễm lên nhân quả. Lý Trường Thọ như thế suy tư, phía trước một vị sư thì hỏi, Long Cung đối lần này đại hội coi trọng như vậy sao? Phía trước một danh môn bên trong nữ chân tiên cười khẽ âm thanh, nhỏ giọng trả lời. Long Cung liền thích làm những này giả kỹ năng tuyên dương uy phong, kỳ thật ai không biết hiện nay long tộc khốn cảnh. Nghe nói khốn cảnh hai chữ, Lý Trường Thọ nghĩ càng nhiều hơn một chút. Theo long tộc bây giờ biểu hiện đến xem, long tộc cái này ngày xưa thiên địa bá chủ vẫn là rất không chịu cô đơn. Nhìn xem hiện tại như thế mạnh hơn, vẫn như cũ được xưng tụng cường thịnh long tộc. Suy nghĩ lại một chút phong thần sau, cẩn thận chặt chẽ thiên đình làm mưa công cụ. Thiên đình cường thịnh về sau, long tộc hơi vi phạm thiên điều, hạ sai mấy phần hào mưa liền bị chém, mà gan rồng phượng tùy trở thành ngọc đế thường phẩm tiên thực. Cái này viễn cổ tam cự đầu tại phong thần trước sau, rốt cuộc trải qua thứ gì thảm kịch. Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái không thôi, lại kiên định không đến đại la không ra ngoài sông sáo đạo tâm. Phong thần đại kiếp mặc dù còn xa, nhưng mình bây giờ liền nhất định phải bắt đầu chuẩn bị sớm. Lý Trường Thọ đứng tại trên mây yên tĩnh suy tư, độ tiên môn đóa này mây trắng, cũng cùng cái khác mấy chục đóa mây trắng, trước hết nhất bay đến thủy liên đài phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức thủy liên đài trong bay lên một cái kim quang lóng lánh kim quy. Kim quy trên lưng đứng hai vị quy thừa tướng, đều là thân mang đỏ chót cẩm bào, trên người phủ lấy mai rùa, cái cổ cuối cùng chính là một viên cái đầu nhỏ, nhìn quả thực có chút buồn cười. Bên trái con rùa này người hắng giọng, lung lay trong tay nho nhỏ quạt xếp, dùng một loại ôn nhuận thuần hậu tràn đầy giống được mị lực bên trong giọng thấp tiếng nói mở miệng nói. Mời các nhà tiên môn thiên tiên, trưởng lão, đi tới phía trên phẩm tiên đài. Đây chính là trong truyền thuyết, Long Cung tốt thanh âm. Sau đó, liền nghe phía bên phải con rùa này người dùng bén nhọn lại chói tai cuống họng hô to. Mời các nhà tiên môn môn nhân đệ tử ra trận bên trong. Bốn phía trên khán đài đã chuẩn bị tốt cái bàn trái cây mỹ thực rượu ngon, đông thần châu bài danh phía trên tiên môn đều có nhãn hiệu xem cẩn thận đi. Không biết chữ có thể tìm những thị nữ kia hỏi. Xếp hạng dựa vào sau tiên môn, không có nhãn hiệu đứng thẳng, liền tự mình cũng đi đằng sau tùy tiện tìm địa phương ngồi. Cực kỳ giống nhân tộc thế tộc thanh lâu trong cùng họ công nhân viên chức. Phó, an tĩnh một đường tiểu cửu nhịn không được che miệng cười ra tiếng, độ tiên môn đám người cũng đều là bị này hai con rùa tiên đùa vui lên. Rùa diễn thật nhiều, độ tiên môn đám người tự nhiên không cần lo lắng chính mình không có chỗ ngồi, không chỉ có như thế, chỗ ngồi của bọn hắn vẫn là tại cao nhất vòng này. Lập tức vong tình thượng nhân cùng mấy vị thiên tiên trưởng lão bay đi không trung đài cao. Trong môn 16 vị chân tiên tự hành bảo hộ ở chúng đệ tử quanh người, bọn họ buông tha mây trắng, hướng phía độ tiên môn chỗ ngồi khu vực bay đi. Hoàn toàn không có Lý Trường Thọ cùng Hữu Cầm Huyền Nhã hai người này lĩnh đội chuyện gì. Các nhà tiên môn trước đây thương lượng từng người phái 30 người tới. Long Cung hiển nhiên biết việc này, tại mỗi cái tiên môn nhập tọa khu, vẻn vẹn chuẩn bị 25 con bồ đoàn, 25 con bàn thấp. Trái cây trà bánh cũng đều là chuẩn bị 25 phần. Bất quá đây cũng chỉ là việc nhỏ, mấy vị nữ đệ tử lấy ra bồ đoàn, tiếp cận hai bàn, cũng liền như thế hỗn qua. Ngược lại là những cái kia tiểu tiên môn đãi ngộ có chút keo kiệt chỉ là từng dãy tảng đá bồ đoàn, bàn thấp đều không, lại càng không cần phải nói rượu ngon hoa quả tươi. Lý Trường Thọ ngồi tại độ tiên môn chỗ ngồi khu góc viền vị trí, bên cạnh đứng hầu hạ độ tiên môn đám người mấy vị con trai nữ một trong. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt trái cây rượu ngon, đáy lòng khẽ ồ lên một tiếng, cầm lấy một cái thủy tinh nho tại trước mặt đánh giá hai mắt tiện tay ném tới trong miệng. Một bên dung mạo không tệ con trai nữ lập tức che miệng cười khẽ, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, lén lén đánh giá Lý Trường Thọ. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền há miệng đánh cái nấc, đáy lòng đã xác nhận đây là vật gì. Cái này Long Cung, trêu cợt người đều là như vậy đại thủ bút trực tiếp cho độ tiên môn mỗi người bên trên một phần có, hậu thiên tiểu linh căn, danh xưng băng ngưng tiên nho. Nhìn kỹ chung quanh môn phái khác khu vực là một cái khác chủng loại tiên trùng nho. Băng ngưng tiên là đồ tốt không sai, chút ít dùng có thể dễ chịu luyện khí sĩ nguyên thần, điều trị luyện khí sĩ khí tức đối người bị thương có hơi tốt điều trị hiệu quả, lại hương vị tuyệt hảo, có giá trị không nhỏ. Nhưng có cái khuyết điểm chính là ăn nhiều dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra hư cung, cũng chính là cửa sau thất thủ, khí tức trào ra ngoài. Hơn nữa hậu kình liên miên, khó có thể nhẫn nại tiên nhân đều không phòng được. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, vẫn là đối Hữu Cầm Huyền Nhã nhắc nhở một câu. Hữu Cầm sư muội ăn những vật này trước đi hỏi một chút mấy vị sư thúc sư bá có phải hay không có vấn đề. Ta xem mấy vị đồng môn đã bắt đầu nói chuyện, đừng nói ta nhắc nhở, liền nói ngươi cảm thấy có chút không đúng liền tốt. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, xanh nhạt tiên chỉ ra chỗ sai nắm bắt một cái lột da trâu tròn nho đưa vào trong miệng còn hơi sai lệch phía dưới. Lý Trường Thọ, được thôi, làm ta không có để việc này, cách chương.